Thể tu chi tổ, chương 555, ám đường. Góc truyện audio.com. Nhất minh nhất ám, không sai, Triệu Thanh Thiên chân thành nói. Võ giả thánh thành sở dĩ muốn hiển lộ bên ngoài, duy một mục đích đúng là hấp dẫn võ giả mà thôi. Bởi vì cũng chỉ có dạng này, mới có thể cho chúng ta luyện thể các tìm tới đệ tử thích hợp. Nguyên cớ bên ngoài, võ giả thánh thành chỉ cần để phàm nhân võ giả biết. Nơi này có thể cho bọn hắn mang đến cảnh giới càng cao hơn liền có thể. Hấp dẫn phương pháp của bọn hắn có rất nhiều. Hắn đón đến, nói tiếp, ngài cùng ta nói qua. Kim cương quyết tăng thêm cải tiến khống linh pháp khí, làm cho phàm nhân võ giả phát huy ra cấp thấp tu tiên giả thực lực. Thậm chí có thể chém giết luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Nhưng chúng ta nhất định không thể dùng điểm ấy hấp dẫn phàm nhân võ giả. Nếu không sẽ gây nên đại lượng tu tiên giả chú ý. Triệu Thanh Thiên nhìn lấy thành bảo được phàm nhân võ giả. Chậm rãi nói, kỳ thực đối với những đỉnh phong đó võ giả, bọn họ chỗ truy tìm chính là cảnh giới càng cao hơn. Thế tục giới mạnh nhất võ giả đều gọi làm siêu nhất lưu cao thủ. Nhưng Lý Thiên Phong ba người, cùng Triệu gia Triệu Vệ cha con, thực lực đều viễn siêu cảnh giới này. Cho nên chúng ta cần sáng tạo một loại cao hơn võ giả cảnh giới. Đệ tử bất tài, muốn cái tên, thì gọi là võ thánh, võ giữa thánh giả, vũ thánh, võ giả thánh thành, Lục Khôn trong miệng nhắc tới hai lần, thần sắc trong mắt càng ngày càng sáng. Sau cùng cười lên ha hả, tốt, Thanh Thiên ngươi quả nhiên thông tuệ, chỉ cần đem vũ thánh cảnh giới này miêu tả thả ra. Cái kia trong thế tục võ giả. Chỉ cần là chấp nhất tại cảnh giới cao hơn, nhất định tâm trí hướng về, tiếp lấy lại đem tụ tập vũ thánh võ giả thánh thành vị trí thả ra. Tất nhiên có rất nhiều đỉnh phong võ giả đến đây, đồng thời, tu tiên giả nghe được tin tức này lời nói, sẽ chỉ chẳng thèm ngó tới, bởi vì trong mắt tu sĩ, võ giả cũng là con kiến hôi đồng dạng tồn tại, mạnh hơn cũng không đánh tan được pháp lực hộ cháo. Càng ngăn cản không nổi cấp thấp nhất hỏa cầu thuật công kích. Một bên Vũ Hiên cùng Hoàng Tiểu Vân cũng rốt cuộc minh bạch Triệu Thanh Thiên chiêu này chỗ cao minh. Đối với tu tiên giả tới nói, phàm nhân võ giả mạnh hơn cũng là phàm nhân, căn bản cùng tu tiên giả không cùng một đẳng cấp giống loài. Nếu như vũ thánh cảnh giới bị tu tiên giả nghe được, phản ứng đầu tiên khẳng định là chẳng thèm ngó tới. Trong lòng càng biết cười nhạo, bất quá là con kiến trở nên cường tráng chút, nhưng đối với võ giả tới nói thì hoàn toàn không giống. Bởi vì phàm nhân võ giả đối với cảnh giới cao hơn không biết. Cùng đối với tu tiên giả hoảng sợ, sẽ đối với cao hơn võ giả cảnh giới tràn ngập chờ mong. Nhất là những đỉnh phong đó võ giả, Triệu Thanh Thiên nghe được Lục Khôn tán dương, thần sắc có chút phấn chấn. Hắn tiếp tục nói. Ta cảm thấy có thể đem kim cương quyết tầng thứ 5 làm một cái đường ranh giới. Đạt tới 5 tầng liền có thể là vũ thánh, bởi vì đến tầng này, liền bắt đầu huấn luyện thân thể thần kinh, có thể cảm ứng cấp thấp tu tiên giả thần thức, tầng này còn có thể tu tập luyện thể các cảm giác thần thuật. Miễn cưỡng cùng tu tiên giả dựng vào một bên, Lục Khôn gật đầu nói, kim cương quyết 5 tầng là mới vào vũ thánh. Như vậy thất tầng cũng là vũ thánh điên phong, đến vũ thánh điên phong, phối hợp cải tiến khống linh pháp khí cùng ngũ hành quyền thuật. Hoàn toàn có thể cùng luyện khí kỳ tu sĩ nhất chiến. Hắn dùng lực vỗ Triệu Thanh Thiên bả vai, vui vẻ nói, tốt, về sau võ giả này thánh thành đối ngoại thì lấy bồi dưỡng vũ thánh làm mục đích. Chỉ tại để tư chất đỉnh phong võ giả tiến vào bực này cực cao võ giả cảnh giới. Những thứ này liền từ Thanh Thiên ngươi đến an bài, mấy cái người nói chuyện ở giữa, một cái màu vàng tiểu hầu mấy cái chớp động ở giữa. Nhảy lên cổng thành, lẻn đến Lục Khôn trên đầu, nắm lấy hai lỗ tai của hắn chi chi trực khiếu, giống như cảm nhận được Lục Khôn tâm tình, cũng thập phần hưng phấn. Triệu Thanh Thiên cười khổ xoa xoa đau nhức bả vai nói. Đệ tử còn chưa nói xong. Lục Khôn kiểm tra tiểu kim cái chán, ánh mắt sáng lên nói, đúng, ngươi nói nhất minh nhất ám, cái này Minh nói xong. Tới đây này, Triệu Thanh Thiên ho nhẹ một tiếng nói. Đến đỉnh núi võ giả, chúng ta trước sàng chọn một lần, tương lai ý không hợp nhân loại bỏ, lại nhìn có hay không người có linh căn. Nếu như mà có, âm thầm lưu ý, trước không thu làm đệ tử, sau đó lại cho sở hữu võ giả truyền thụ không hoàn chỉnh Thương Lan Quyết. Tiếp theo tại những người này tu luyện Thương Lan Quyết quá trình bên trong. Lấy ra võ học tư chất cao, một lòng truy cầu võ học cảnh giới võ giả làm trung tâm. Truyền thụ cho bọn hắn hoàn chỉnh Kim Cương Quyết, đương nhiên, phù hợp yêu cầu linh căn võ giả, liền trở thành luyện thể các đệ tử, những người còn lại thì làm võ giả thánh thành hay tâm võ giả. Đương nhiên, chỉ cần bắt đầu tu luyện hoàn chỉnh Kim Cương Quyết, liền không thể bại lộ bên ngoài, cần muốn tiến vào thành thị tầng dưới cùng, cũng chính là sườn núi vị trí tu luyện. Ngươi nói là đem những thứ này hạch tâm võ giả đi vào chỗ tối. Triệu Thanh Thiên khẳng định nói. Không sai, hắn nắm quyền đầu nói ra. Ta biết ngài muốn mượn võ giả thánh thành, bồi dưỡng đại lượng đê giai tu sĩ chiến đấu lực phàm nhân võ giả. Cũng chỉ có Kim Cương Quyết đại thành võ giả mới có thể làm đến điểm ấy. Tuy nhiên cái này chiến đấu lực vẻn vẹn luyện khí kỳ tầng thứ. Nhưng số lượng nhiều lên. Hoàn toàn có thể để luyện thể các thực lực tăng cường rất nhiều. Những thứ này không có linh căn, tu luyện hoàn chỉnh Kim Cương Quyết người, chính là ta phái cần bồi dưỡng cấp thấp tu tiên giả chiến lực. Nói đến đây, Triệu Thanh Thiên đột nhiên hỏi, chấm, ngài cho rằng Kim Cương Quyết đại thành võ giả, như thế nào mới có thể chân chính có xứng đôi tu tiên giả chiến đấu lực? Lục Khôn không chút nghỉ ngợi nói. Đương nhiên là càng không ngừng chiến đấu, nếu như chiến đấu kinh nghiệm phong phú lời nói, liền xem như luyện khí hậu kỳ, Kim Cương Quyết đại thành võ giả cũng có thể đánh chết. Sau đó Lục Hôn thì nghĩ đến cái gì? Kinh ngạc nói, chẳng lẽ ngươi là muốn? Triệu Thanh Thiên không có trả lời, mà chính là nhìn lấy Lý Thiên Phong ba huynh muội nói. Kim Cương Quyết có thành tựu phàm nhân võ giả, thân thể được chỉ có linh khí. Khó mà bị tu tiên giả phát hiện, chúng ta sao không đem cái này ẩn nặc chỗ phát huy đến lớn nhất? Lục Khôn nghĩ đến những năm này hắn đối mặt địch nhân. Lẩm bẩm nói, không sai, chúng ta thể tu không nhất định phải chính diện nghênh kích đối thủ. Hoàn toàn có thể sử dụng ẩn nặc đặc điểm, đối với tu tiên giả tiến hành ám sát. Hoàng Tiểu Vân nghe được câu này, mặt mũi tràn đầy vẻ tán đồng. Hắn nhìn về phía đông bắc phương hướng vị trí, hưng phấn nói, ý của sư huynh ta minh bạch, vừa vạn, cách nơi này mà gần nhất Bắc Hoang Châu cũng là tốt nhất thực chiến chi địa. Ta khi đó cũng là tại Bắc Hoang Châu tập sát ma tu. Không phải vậy chiến đấu kinh nghiệm cũng sẽ không tăng bộ dạng như thế nhanh. Diệu A, bên ngoài hấp dẫn đỉnh phong võ giả, cho môn phái chọn lựa đệ tử thích hợp. Chỗ tối lại huấn luyện phàm nhân võ giả, làm cho có luyện khí kỳ chiến đấu lực, nhất cử lưỡng tiện, Lục Khôn nghe mấy cái vị đệ tử nói. Không nói gì, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, trọn vẹn qua một khắc đồng hồ, hắn mới hít sâu một hơi nói. Đã dạng này, vạn Uka Ansu, MCOM ta luyện thể các dứt khoát thành lập một cái ám đường. Ám đường, Triệu Thanh Thiên bọn người có chút không hiểu nhìn lấy Lục Khôn. Ngay cả Tiểu Kim đều lộ ra vẻ nghi hoặc, Lục Khôn trầm giọng nói. Thanh Thiên mạch suy nghĩ nhắc nhở ta, không riêng gì những phàm nhân này võ giả, chúng ta luyện thể các đệ tử một dạng cần chiến đấu kinh nghiệm. Cần phải là tu tiên giới biết có đại lượng thân thể cường hãn tu sĩ xuất hiện. Những truyền thống đó tu tiên giả tất nhiên sẽ đối với chúng ta công pháp sinh ra hứng thú. Thậm chí biết dẫn xuất nguyên anh kỳ lão gia hòa, mà lại chúng ta thân thể cường đại tin tức tiết lộ ra ngoài. Chỉ sợ ở nước ngoài một số yêu thú chủng tộc cũng sẽ tìm chúng ta phiền phức. Hắn khuôn mặt nghiêm túc nói, nguyên cớ ta quyết định thành lập luyện thể các ám đường. Ám đường biết truyền thụ các loại ẩn nặc kỹ xảo cùng ám sát đánh lén chi pháp. Các đệ tử đều phải ở trong tối đường lịch luyện, về phần mỗi một cảnh giới ở trong tối đường đợi bao lâu. Cần muốn làm gì dạng nhiệm vụ, ta còn cần tốn thời gian tinh tế suy nghĩ hạ. Sau đó hắn hướng về phía ba vị này đệ tử nói. Võ giả thánh thành cứ dựa theo Thanh Thiên nói tới đến phát triển. Chia làm nhất minh nhất ám. Thanh Thiên ngươi quay đầu an bài Lý Thiên Phong bọn họ. Trước tiên ở cái này Tây Nguyên Châu tản vũ thánh cùng võ giả thánh thành câu chuyện. Nhìn xem hiệu quả như thế nào. Vào thành võ giả các đệ tử sang chọn từ Vũ Hiên cùng Tuyết Nhi phụ trách. Làm võ giả thánh thành hải tâm võ giả đạt tới kim cương quyết tầng thứ 7 thời điểm. Thì thăng làm luyện thể các ám đường ngoại môn đệ tử. Về phần như thế nào cho những ngoại môn đệ tử này bố trí nhiệm vụ. Truyền thụ ẩn nặc ám sát thủ đoạn. Thì giao cho Tiểu Vân ngươi. Vâng, Hoàng Tiểu Vân nghe được hắn phụ trách ám đường ngoại môn đệ tử. Nhất là hưng phấn, lập mã đại thanh đáp ứng tới. Chờ ta trở lại yêu linh đảo, trước luyện chế ra mấy món khống linh pháp khí. Còn có, đúng lúc này, Lục Khôn bỗng nhiên biến sắc, hắn cấp tốc hướng về phía mấy cái vị đệ tử truyền âm nói. Lập tức ẩn tàng pháp lực, lộ ra luyện khí trung hậu kỳ ba động, cách chương.